Được gặp lại em, chương 40, văn phòng hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người nha, nên mình đã sửa và đăng lại rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mặc dù nói là chờ đợi hắn nhưng cô cũng không an phận mà ngồi yên, cô chăm chú nhìn hắn làm việc rồi lại đi xung quanh phòng, chỗ nào cô cũng tò mò là liệu trong 5 năm qua có ai dọn dẹp nơi này không, nhưng không, thậm chí đóng bụi trên sách vẫn còn chưa xê dịch là mấy. Hắn thấy cô cứ loi nho nãy giờ tay thì vẫn viết nhưng giọng nói trầm trầm lại phát ra. Lại đây, nơi tay cô vẫn còn đang vấn vương ở mấy quyển sách ở trên kệ nên khó mà nghe theo hắn rồi nói. Đợi chút, đang đọc giờ. Tuấn Kiên vẫn kiên nhẫn lặp lại câu nói nhưng với chất giọng lạnh hơn. Lại đây, lúc này thấy giọng hắn bắt đầu lạnh dần cô mới nhận ra thì ra hắn tức giận nên mới cất quyển sách vào trên kệ rồi bước lại gần hắn, lề mề nói. Biết rồi, đến khi cô đến ngay bên cạnh hắn thì cô lại nói. Sao nào, muốn em bóp vai cho anh à, nói rồi cô đi ra sau lưng tay bóp vai cho hắn nhưng cô nào để yên, cô bóp thật mạnh tay nhưng đúng là hắn không phải là người. Cô bóp mà cứ như nhéo vào người hắn thế mà hẳn chả mày may gì cả. Hắn đương nhiên là nhận ra được là cô khó chịu khi phải theo lời hắn nhưng hắn chả quan tâm, tay hắn kéo tay cô, xoay người cô lên phía trước, hạ bộ cô ngồi ngay trên đùi hắn, hắn giọng khàn đặc nói. Bảo bối, như thế là không ngoan. Hắn một tay để sau lưng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, còn tay còn lại vuốt từng gợn tóc mềm như lụa của cô rồi nham hiểm nói. Phải phạt mới được, dứt lời, hắn đứng lên bế cô tay dồn hết đồ vào một góc rồi đặt cô xuống bàn làm việc. Rồi nhanh chóng chiếm nơi môi cô, nụ hôn chưa dứt thì tay hắn đã nhanh chóng luồn vào nên trong, sờ soạn nơi sâu kín nhất của cô khiến lòng cô nhảy cẳng lên, người lùi lại phía sau và hốt hoảng nói. Không được kiên, tối qua vừa làm. Hắn nào để cô nói hết, hắn đã luồn tay ra sau gáy cô, hung hăng chiếm đoạt môi cô làm môi cô tự nhiên đỏ hồng, nay lại càng đỏ hơi do hắn cắn mít quá nhiều. Cô biết nếu như bây giờ mình không ngăn hắn lại thì có lẽ thế nào cũng có chuyện xảy ra nên cô cố gắng đẩy hắn ra tránh né đi nụ hôn của hắn và nhẹ giọng nói. Đây là văn phòng đó, nếu như có người vào thì không sao, sẽ không ai dám vào. Cô nghe xong liền quay lưng nhìn ra phía cửa đã được đóng kín thì lúc quay lại hắn đã kéo váy cô ra khỏi người. Hôm nay cô mặc đồ trong màu đen làm quyến rũ chết người, hắn cúi người xuống hôn lên vai cô rồi cắn mút nơi đó làm cô ườn đầu lên mà hưởng thụ, tay hắn cũng rất nhanh chóng cởi áo lót của cô ra, ném xuống dưới sàn. Đến lúc cô nhận ra thì cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ thắng hắn trong mọi trận thế, dù có là hành động hay là lời nói cô đều phải chào thua trước hắn. Hắn xoa nhắn một bên đầu V của cô, bên còn lại thì hắn ra sức cắn mút nơi đó. Không dùng lại ở mút đầu V, hắn còn trêu đùa cắn mạnh nên nó khiến cô không tự chủ được mà rên lên. Ân, không được kiên, khó chịu quá. Nhưng vốn trong mấy chuyện này, hắn chưa một lần nghe cô nói, chỉ biết han muốn tức thời cần được dập tắt, giờ đây ngọn lửa nhục dục trong lòng hắn lại tăng cao. Ban đầu khi thấy cô mặc chiếc váy ôm sát cơ thể phô trong thân hình mình ngọc sương mai là hắn đã liên tưởng ngay về đêm qua, cảnh gợi tình cô liên tục rên rỉ tối qua dưới thân hắn. Tuấn Kiên cũng nhanh chóng cởi chiếc quần lót của cô ra, hắn cười tà mì, lưỡi khẽ liếm môi trong không khác thì con sói và cô bé quàng khăn đỏ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu ngồi xuống ghế rồi kéo sát ghế ngồi sát lại người cô. Cô nhìn tình cảnh trước mặt mà lòng thật sự rất khó chịu, cảnh này quá là ngượng mà huống hồ đây còn lại là công ty nên cô cố gắng khép chân lại, vì không chỉ là công ty mà đối diện cô còn là thành phố Bắc Kinh nữa. Nhưng hắn lại nhanh tay hơn cô, banh rộng đôi chân thon gọn của cô ra, nói cách khác thì cảnh trước mắt hắt đúng thật là mê người. Tiểu, bé xinh của cô giờ đang co bóp rất mạnh, đã sớm tiết ra. Tràn đầy ra trên bàn hắn. Hắn dùng một tay sờ nhẹ lên cánh hoa của cô làm tay hắn sớm đã dính đầy dịch thủy của cô. Hắn giơ tay dính tiết dịch của cô lên trên gò bồng, hắn xoa nhắn nó làm đôi gò bồng của cô trở nên ẩm ướt và trơn bóng hơn. Hắn nhìn nơi kín mật kia đang co thắt từng hồi một mà sớm biết cô không chịu nổi nhưng giọng vẫn tà mì mà châm chọc cô. Cơ thể này sinh ra đúng là để ép đàn ông phạm tội. Nói rồi hắn cho một tay đâm vào tiểu của cô khiến cô mất kiểm soát mà kêu lên. Á, sau đó hắn tiếp tục cho một ngón tay vào rồi đâm mạnh, nhưng lần này không thấy cô rên lên, hắn mới ngước lên nhìn cô rồi khẽ nhíu mày lại. Cô quay mặt về phía khác, hàm răng đang cắn chặt môi cô cố để không phát ra những âm thanh gây gợi tình và dâm đãng đến vậy nữa. Hắn thấy thế mới cười, mà nụ cười này thì có hơi bất an. Hắn làm mạnh tay hơn để xem cô chịu được bao lâu, hắn cho tiếp một ngón tay vào bên trong, ba ngón tay cùng đâm sâu vào bên trong cô khiến cô cũng phải chịu thua mà kêu lên dâm loạn. Ân, à, không được kiên ơi, mạnh quá. Nghe cô nói thế, hắn liền rút ba ngón tay ra rồi ngồi ngay xuống ghế, lấy một tờ giấy lau tay rồi ngồi đó ngắm nghía cơ thể cô. Hắn nhìn cánh hoa của cô ngày càng co rút mạnh hơn, hắn mới cười tự mãn vì thành công của chính mình. Lúc này sau khi hắn rút ra cô mới cảm thấy khó chịu thật sự. Hắn chơi đùa cô rồi rút ra khiến cô hụt hẫng, trống rỗng vô cùng. Giờ đây sự mong muốn được lấp đầy đang xâm chiếm từng các tế bào trong cơ thể cô khiến cô yêu cầu hắn. Tiền em muốn, nói đi muốn gì, em muốn anh đâm vào bên trong em. Hảo, hắn đứng lên tự tay cởi tây trang ra rồi nhanh chóng bế cô lên để lại. Chảy đầy trên chiếc bàn thủy tinh của hắn. Hắn để cô ngồi đúng trên di vật của hắn, khiến cô hơi choáng ngợp vì độ khủng của nó mà nói. To quá Kiên ơi, sẽ rách mất. Hắn nghe vậy liền điều chỉnh tư thế của cả hai, giờ đây dị vật của hắn được ôm chặt khít bởi nơi tiểu. Bé nhỏ của cô rồi cứ thế mà liên hồi hoạt động. Hắn nắm thắt lưng cô lên xuống rất đều đặn làm dị vật hắn đâm sâu đến tận tử cung của cô. Sau trận kích tình đêm qua cô dần dần quen được nhịp điệu của hắn mà cùng hắn làm tình rồi phát ra những tiếng kêu rên rỉ ma mị khó cưỡng lại. Mạnh lên Kiên ơi, sau khi trải qua bao nhiêu tư thế thì rốt cuộc hắn cũng bế cô vào phòng nghỉ, hắn vẫn để dị vật ở trong cô mà cả hai thân thể hòa vào làm một cùng nhau nằm nghỉ vì quá mệt. Cách chương.